Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, người yếu, liền không nói gì tư cách. Biết được Bạch Thuấn vô cùng có khả năng là trăm năm trước thánh nhân chi sư đời sau. Hơn nữa Bạch Thuấn trước lời nói kinh người, Tề Vương lập tức phát lệnh khiến người ta tìm kiếm Bạch Thuấn tung tích. Mà sự kiện nhân vật chính Bạch Thuấn, cũng tại tửu quán bên trong ăn sáng, rượu không chút nào không động, tắc hạ học cung luận chiến, kỳ thực trừ rất nhiều học sinh ra, còn có liệt quốc gián điệp, bọn họ mục đích cùng Tề quốc một dạng, cũng là vì tìm kiếm đại tài, trong đó thuộc Tần quốc nhiều nhất. Bạch Thuấn rời đi, tuy nhiên đông đảo học sinh trầm luân dư âm. Nhưng Tần quốc phái tới vài tên mật thám nhưng mạnh mẽ đánh tỉnh tự thân. Theo sau, hưởng dụng xong đồ ăn, chuẩn bị rời đi Bạch Thuấn đột nhiên phát hiện hắn càng không có mang kim ngân tài vật. Từ khi có A Thanh, tài vật đều là nàng bảo quản, lần này nhưng không mang theo A Thanh. Chẳng lẽ muốn trước về một chuyến đào nguyên cảnh? Bạch Thuấn chính nghĩ như thế. Đột nhiên nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc chạy tới. Chính là trước ở Tắc Hạ học cùng nhận thức Tuân Huống. Tiên sinh, Tuân Huống chạy tới, sửa sang một chút nghi dung. Hành lễ thăm hỏi nói, đến vừa vặn, ngồi, ta có một chuyện ngươi hỗ trợ. Bạch Thuấn thản nhiên nở nụ cười, nói, tiên sinh nhưng nói không sao cả. Tuân Huống nhất định tận lực làm được. Thiếu niên Tuân Huống mắt sáng lên, lập tức nói, không dùng hết lực, ta lần này xuất hành chưa mang tiền tài, giúp ta ứng ra một hồi làm sao? Bạch Thuấn vung vung tay, nói, việc nhỏ cỡ này, không đáng nhắc tới, chậm đã. Đang tại Tuân Huống chuẩn bị móc ra tiền tài giúp Bạch Thuấn ứng ra thời điểm. Một bên ngồi một vị nam tử mặc áo đen nói chờ đạo. Vừa nãy ở Tắc Hạ học cung nghe nói tiên sinh lớn luận, cảm khái thâm hậu, tiên sinh bữa này liền từ ta đến đây đi. Nam tử đi lên trước đối với Bạch Thuấn thì lễ một cái, nói, Tần quốc nghèo, tiền này hay là giữ lại cho thêm chính mình quân đội bách tính mua chút lương thực đi. Bạch Thuấn lắc đầu một cái, cự tuyệt nói, chuyện này. Nam tử mặc áo đen không nghĩ tới Bạch Thuấn dĩ nhiên một chút nhìn thấu hắn là Tần quốc mật sử. Nhưng nghe đến Bạch Thuấn nói kinh ngạc nhưng hóa thành tức giận. Tiên sinh thế nhưng là nhục ta Tần quốc. Tần quốc mặc dù nghèo, cũng không thiếu cái này một bữa cơm tư cách. Tiên sinh không muốn coi như. Nam tử mặc áo đen phất tay áo giận dữ rời đi. Đứng lại, Bạch Thuấn híp mắt lại. Thấp giọng quát nói, còn có chuyện gì? Nam tử mặc áo đen giận dữ quay đầu lại, lớn tiếng nói, còn có chuyện gì? Nam tử mặc áo đen giận dữ quay đầu lại, lớn tiếng nói, Bạch Thuấn cùng nam tử mặc áo đen cãi vã một hồi hấp dẫn tửu quán bên trong khách nhân. Ánh mắt mọi người dồn dập tìm đến phía Bạch Thuấn cái kia một chỗ. Chuẩn bị xem cho vui. Ta vốn không có nhục Tần ý tứ. Đã ngươi hiểu như vậy, ta hôm nay sẽ dạy ngươi một cái đạo lý. Bạch Thuấn ngồi tại chỗ, chậm rãi xoay người, nhìn về phía nam tử mặc áo đen. Tiên sinh nói, nam tử mặc áo đen tự biết hiểu lầm Bạch Thuấn, nhưng trong lòng oán khí vẫn như cũ chưa tiêu. Ôm quyền trầm giọng nói, đại tranh chi thế, mạnh thì lại mạnh, yếu thì lại vong, ngươi nhỏ yếu, ngươi liền không nói gì tư cách. Bạch Thuấn một tay gõ lên mặt bàn, nói năng có khí phách cũng gằn từng chữ. Bạch Thuấn câu nói này có thể nói là đạo tận xuân thu chiến quốc tình thế. Nhưng ở nam tử mặc áo đen trong tai, rồi lại là sỉ nhục hắn lời nói. Đừng có dùng bộ này cừu nhân giết cha một dạng ánh mắt nhìn ta. Đạo lý này các ngươi Tần quốc lúc trước phái đi Ngụy quốc cắt đất sứ giả nên rất có nhận thức. Ngươi trở lại có thể hỏi một chút hắn. Bạch Thuấn không nhìn nam tử mặc áo đen hung ác ánh mắt, nâng chén uống một hớp rượu, Nói, nam tử mặc áo đen nghe vậy cả người buông lỏng, nắm chặt nắm đấm cũng thả ra đến. Tần quốc cắt đất Tần sứ chịu nhục sự tình hắn cũng biết. Tần quốc sứ giả tiến vào Ngụy quốc đại điện, đối mặt toàn triều văn võ. Cái này đại Ngụy vương khai miệng câu thứ nhất chính là Tần quốc cũng có bang giao a. Ngoặc kép, mặt sau Tần quốc sứ giả dù cho diệu ngữ Liên Châu cũng chỉ có thể thảm đạm kết cuộc. Công tử ngang trào phúng Tần sứ, các ngươi nhược quốc không có cò kè mặc cả tư cách. Tần sứ trở về Tần quốc giảng giải tao ngộ về sau. Đông đảo đại thần cùng Tần quốc tân quân doanh cử lương đều là bi thiết căm hận. Mới có Tần quốc bất tử, Tần quốc mạnh hơn, oai hùng lão Tần, cộng phó quốc nạn, khẩu hiệu cùng tín niệm. Giờ khắc này nam tử mặc áo đen cũng lại không có trước khí phách dũng vũ. Đối với Bạch Thuấn nói một câu, tạ tiên sinh giáo huấn, sau liền hờ hững rời đi. Tửu quán đông đảo tửu khách học sinh dồn dập dùng sợ hãi ánh mắt nhìn chăm chú lên Bạch Thuấn rời đi. Bọn họ thấy được cái gì gọi là miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm. Một cái miệng liền đem một tên cường tráng hung ác người Tần nói tự thẹn rời khỏi sàn diễn. Cuối cùng, tự nhiên vẫn là Tuân Huống giúp Bạch Thuấn giao rượu và thức ăn tiền. Tuân Huống, đi theo ta. Bạch Thuấn rời đi tửu quán về sau ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Đối với đi theo phía sau Tuân Huống nói, Tuân Huống bản thân liền kính nể Bạch Thuấn, muốn bái sư lại không dám nói ra khỏi miệng, chỉ lo theo vừa mới cái kia người Tần một dạng bị nói máu chó đầy đầu. Lúc này nghe Bạch Thuấn không thể đuổi hắn đi, tự nhiên là kinh hỉ vạn phần, đuổi tới Bạch Thuấn bước chân. Cũng mặc kệ hắn muốn đi nơi nào. Tề Vương bên trong cung điện, Tề Vương dùng lực ném ra một quyển thẻ tre, càng lo lắng, vô liêm sỉ, làm sao còn không có tìm được. Khó nói Bạch Tử hậu nhân đã rời đi Tề quốc. Tề Vương tức giận đối với Châu Kỵ hỏi, quân thượng, bên ngoài có một bạch y sĩ tử cầu kiến, phía sau còn theo một vị nho gia thiếu niên. Một cái bồi bàn vội vội vàng vàng chạy vào, bẩm báo nói, mau vào. Tề Vương cùng Châu Kỵ liếc mắt nhìn nhau, mừng rỡ nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.